Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, thứ 704 chương đối chọi gay gắt 05. Phụ Hoàng thực sự nghĩ tới muốn nhi thần kế thừa ngai vàng. Phụ Hoàng nghĩ cái gì? Trong lòng rõ ràng, nhi thần cũng không muốn biết, chỉ là Thái Tử Phi là nhi thần người thương, vô luận nàng là phụ có thể sinh ra đứa nhỏ. Nhi thần độ yêu nàng, sẽ không muốn nàng. Nhi thần hội yêu nàng sủng nàng cả đời, sẽ không để cho nàng trở thành thứ hai mẫu hậu. Nói cuối cùng, Ngọc Lưu đáy mắt đã dẫn theo mấy phần sát khí, nhìn người ngoài run như cầy sấy. Như vậy bộ dáng thái tử, chúng đại thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với chi thất hoàng tử hiếu thắng thượng rất nhiều, chính là năm đó toàn thịnh thời kỳ hoàng thượng. Cũng thua kém bây giờ thái tử, phần này khí thế, chỉ làm cho không người nào bưng nghĩ khởi kia bốn chữ. Quân lâm thiên hạ, đó là một loại cùng sinh đều tới khí chất, cùng tuổi tác không quan hệ, mà thái tử Ngọc Lưu, hiển nhiên so với thất hoàng tử càng thêm thích hợp kia bốn chữ. Xem ra, này trong triều lỗi đem mắt cá đương minh châu nhân không ở số ít. Hoàng thượng bị Ngọc Lưu những câu ép sát. Từng chữ chất vấn, sắc mặt đã thay đổi, nhất là Ngọc Lưu nhắc tới tiền hoàng hậu, hắn đứng dậy mẫu thân, đó là một dịu dàng như nước nữ tử, đơn thuần lương thiện, mặc dù là ở hậu cung nhiều năm, vẫn là vị thương lòng của nàng nhiễm hắc, nàng đến chết đều là như vậy thuần khiết, cũng là như vậy cứng cỏi, nàng với hắn chưa bao giờ thỏa hiệp quá, mặc dù giữa các nàng có hai đứa bé. Hoàng thượng bạo ngược thần sắc dần dần dịu xuống, ẩn ẩn hơn mấy phần ngẩn ngơ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, có chút thống khổ, lại dường như cực kỳ ngọt ngào. Chúng đại thần nhìn hoàng đế bộ dáng như vậy, liền biết hoàng thượng ước chừng là nghĩ khởi thái tử mẹ đẻ. Nữ nhân kia mặc dù là dân gian nữ tử, đãn so với tên môn thiên kim mạnh hơn mấy phần, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Phượng Giao biết Ngọc Lưu này sẽ là động sát ý, thế nhưng ngay trước nhiều như vậy triều thần mặt, không thể bị nhìn ra cái gì, cho nên Phượng Giao vội vã thương Ngọc Lưu ôm lấy, khẽ kêu, Ngọc Lưu, mặc dù chỉ là một câu tên, đãn là bởi vì gọi nhân là Phượng Giao, cho nên Ngọc Lưu còn là rất nhanh thu hồi đầy người sát khí. Hắn không muốn người bị thương Phượng Giao, càng không muốn Phượng Giao nhìn thấy như vậy Ngọc Lưu. Hơi cúi đầu, Ngọc Lưu nhợt nhạt cười. Đạo, ta vô sự, Phượng Giao phỏng đoán. Hôm nay Tử Di công chúa sự tình, khoảng chừng còn là kích thích Ngọc Lưu. Nếu như sớm biết là việc này, hẳn là chỉ đến một điểm. Tránh, chúng ta đi Đông Cung nghỉ ngơi một chút, lại hồi phủ đi đi, Phượng Giao khẽ nói. Hôm nay yến hội cũng không có gì lý do lưu lại. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. Giữa hai người còn không biết hội thành cái dạng gì, Ngọc Lưu vừa mới gật đầu, chuẩn bị nói chuyện, liền lại nghe thấy hoàng đế mở miệng nói, chính ngươi bất không chịu thua kém, còn muốn quái trẫm nhẫn tâm. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào không phải trải qua vô số máu tươi mới lên vị. Ngươi nếu như không bản lĩnh, trẫm chính là tương ngai vàng truyền cho ngươi, ngươi cũng ngồi không lâu, mặc dù ngữ khí đông cứng. Thế nhưng không khó nghe được trong đó giải thích ý, mọi người đều nghe được, hoàng thượng đây là ở chịu thua, càng là ở nói cho mọi người, trước đều là ở khảo nghiệm rèn luyện thái tử, cũng không phải là thực sự muốn vứt bỏ thái tử, tương ngai vàng truyền cho thất hoàng tử, ở Thái Hòa Điện chung rất nhiều đại thần, ở trong triều thời gian cũng không ngắn, tuy không thể tương hoàng thượng tâm tư đoán cái 100% thấu triệt. Thế nhưng 5-6 phân vẫn có, lại là không nghĩ đến, này ngai vàng một chuyện thượng, đã không ai có thể đoán đúng hoàng thượng tâm tư. Quả thật là thành ý khó dò a. Hơn nữa, hoàng đế ngay trước đại thần trong triều mặt nói ra lời nói này. Chính là thừa nhận phải đem ngai vàng truyền cho thái tử chuyện này chân thật tính. Thế nhưng hiển nhiên, thái tử dường như tịnh không thế nào cảm kích. Hết chương.